Canh hai tối mai, lúc này có ả tỳ nữ bưng vào một chiếc mâm, trên mâm là 10 sấp ngân phiếu rất dày. Đường Hồng liền nói, Chi Cơ Tử huynh hãy nhận ngân phiếu đi, lão thân không lưu khách nữa. Chi Cơ Tử cũng chẳng đa ngôn và khách khí, lão nhận ngân phiếu rồi đứng lên bái biệt thì nghe Đường Hồng nói. Hai ngày nay bên ngoài ngõ Đường gia có nhiều võ sĩ của Mộ Dung Thế gia giám sát, trong này lão thân không động tĩnh gì nên bọn chúng tưởng rằng bọn lão thân không biết. Do vậy khi ra ngoài các hạ phải cẩn thận một chút. Chi Cơ Tử nói, đa tạ, rồi bước thẳng ra khỏi đại sảnh, nhưng vừa đi được mấy bước thì lại nghe Đường Hồng nói tiếp. Chi Cơ Tử lão huynh hãy nói với Giang Tam Công Tử rằng, người phụ thân của Tam Công Tử tiềm phục tại Giang Nam đã mở tiệm cầm đồ thì cần phải tinh minh, chớ lầm bảo vật giả là bảo vật thật, như vậy các vị có bao nhiêu kim ngân cũng phá sản hết đó. Chi Cơ Tử gượng cười, nói, đúng vậy, những lời vàng ngọc của Đường Đại Nương, tai hạ sẽ chuyển đến Giang Tam Công Tử. Lão vừa bước ra sân viện thì thấy đã có một đại hán cầm đèn lồng chờ dẫn đường, nhưng đi được hai trượng thì đại hán dừng lại nói. Đạo trưởng hãy đi thẳng 10 trượng rồi rẽ tay phải, đi một đoạn nữa là ra đường quan đạo ngay thôi. Chúc đạo trưởng thượng lộ bình an. Chấm, Chi Cơ Tử đa tạ rồi đi theo sự chỉ dẫn của đại hán, một lát sau đã ra tới đường quan đạo, lão quay lại nhìn nhưng khó lòng xác định được phương hướng. Bằng vào trí nhớ và kinh nghiệm của một nhân vật lão luyện giang hồ. Chi Cơ Tử có cảm giác ngõ Đường ra được thiết kế theo ngũ hành bát quái, dù đi lại 5-7 lượt cũng khó lòng tìm được tĩnh thất của Đường Hồng. Chi Cơ Tử ra khỏi ngõ Đường ra không lâu thì bỗng nhiên lão phát hiện trước mặt có 4 hắc y nhân đi ngược lại. 4 hắc y nhân này không nói lấy nửa lời, khi đến gần thì bỗng nhiên vung đao tấn công Chi Cơ Tử. Tình thế diễn ra quá bất ngờ, Chi Cơ Tử không biết phải ứng phó như thế nào, nên chay hay nên đánh, và lại lão không biết đối phương còn bao nhiêu nhân thủ nên chưa dám vọng động. Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra, khi 4 hắc y nhân vừa vây Chi Cơ Tử thì từ phía sau có 2 bóng người lướt nhanh như chớp. Người đi đâu quát lớn, bọn ngũ gia đã chờ các ngươi từ lâu rồi. Chi Cơ Tử quét mục quang nhìn qua thì thấy 2 người vừa đến chính là Thiết Phi Long và Trương Phong Lâu, kế đó lão Lục Tịch Nhất Sơn cũng phi than đến. Bát Tí Kim Cương Trương Phong Lâu nhìn 4 hắc y nhân rồi lạnh lùng nói. Khocchuyenaudio.com, đây là sát thủ của Mô Dung Trường Thanh, không được để bọn chúng chạy thoát. Nói đoạn, lão ra hiệu cho Thiết Phi Long, Tịch Nhất Sơn đột phá vòng vây tạo thế liên thủ với Chi Cơ Tử. Thế nhưng võ công của 4 hắc y nhân này không phải tầm thường, song phương động thủ qua 20 chiêu mà vẫn quân bình, bất phân thắng bại. Điều này khiến cho Chi Cơ Tử chợt nghĩ không biết 4 nhân vật này có phải là tứ đại kim cương của Mô Dung Trường Thanh hay không. Sau một loạt tiếng binh khí giao nhau làm kinh động bầu trời đêm yên bình thì từ trong ngõ Đường ra có bóng bạch y lướt ra như bay, đó chính là thiên thủ Phi Hoa Đường Hồng. Bà ta đứng cách đương trường chừng 3 trượng quan sát tình thế rồi lẩm bẩm tự nói. Thì ra 3 nhân vật này là chân tay thân tín của Giang Lăng Ba tiềm ẩn tại Giang Nam, cuối cùng rồi các ngươi cũng lộ diện. Hừ, hay là mượn tình thế bức bọn chúng phải ra mặt, bà ta liếc mục quang nhìn qua 4 hắc y nhân và bất giác kinh ngạc bởi võ công của chúng, nhưng với sự giảo hoạt của bà ta thì xuất thủ lúc này chính là tỏ rõ thành ý liên thủ với bọn Thiên Y Đại Sư. Ý đã quyết nên Đường Hồng lập tức vung hữu thủ, theo đó 4 đạo bạch quang xé màn đêm bay thẳng đến 4 hắc y nhân. Rắc rắc, 4 hắc y nhân lần lượt ngã xuống mà không kịp kêu la một tiếng. Thiên thủ Phi Hoa quả nhiên danh bất hư truyền, Chi Cơ Tử và Trương Phong Lâu bất giác đưa mắt nhìn nhau ngẩn người. Tịch Nhất Sơn sững sờ hoành ngang đao đứng nhìn 4 thi thể vừa ngã xuống đất, còn Thiết Phi Long thì há hốc mồm tưởng như đang nằm mơ. Đường Hồng lạnh lùng nói, các vị mau chạy đi. Chi Cơ Tử định khai khẩu nhưng Đường Hồng đã như làn khói lướt đi về hướng bắc, đó cũng là hướng dẫn đến Huyền Võ Hồ. Chi Cơ Tử liền quay sang nói với bọn Trương Phong Lâu. Nơi này hung hiểm, chúng ta mau đi thôi. Lời chưa dứt thì 4 người lần lượt tung người phóng đi, khi về đến Lợi Nhân đường phố thì trời đã sáng rõ. Sau khi thuật sơ lược về chuyện gặp Đường Hồng và trao 10 vạn lượng ngân phiếu cho bọn Trương Phong Lâu thì Chi Cơ Tử bái biệt để trở lại chiếc thuyền lớn neo trên sông Tần Hoài gặp bọn Thiên Y Đại Sư. Khi vừa bước lên thuyền thì Chi Cơ Tử phát hiện 2 cô nương Dương Linh, Trần San phụ trách việc canh phòng có phần khẩn trương. Điều này khiến cho Chi Cơ Tử lo lắng vì không biết xảy ra chuyện gì hay có tin tức gì mà mọi người lại khẩn trương như vậy. Tuy nhiên khi lão vừa lên thuyền thì Lục Vân cô nương cũng theo sau, điều này chứng tỏ không có địch nhân theo dõi, vì nếu có thì thế nào cũng bị Lục Vân cắt đuôi. Trong khoang thuyền lúc này Thiên Y Đại Sư đang lim dim niệm Phật, Phi Vân Tử đang ngồi tựa mạn thuyền vận khí điều tức, Giang Hào lộ thần sắc đầy sát khí, Tiêu Hàn Nguyệt và Bạch Trường Phiêu cũng có mặt. mọi người chưa ai kịp lên tiếng thì thuyền đã nhổ neo xuôi dòng Tần Hoài đi về hướng chính bắc, đây cũng là hướng để ớ đến Huyền Võ Hồ. Tuy nhiên do sông Tần Hoài và Huyền Võ Hồ không thông nhau nên muốn đến đó tất phải rời thuyền lên bộ đi chừng 5 dặm nữa mới tới. Chi Cơ Tử bước vào khoang thuyền thấy mọi người đều im lặng thì buột miệng hỏi. Này, các vị có tin tức gì mà khẩn trương như vậy? Thiên Y Đại Sư chậm rãi mở mắt ra và nói. Lão Thí Chủ hãy nói kết quả chuyến đi tối qua trước đã. Chi Cơ Tử trầm ngâm một lát rồi nói. Chư vị có thể dùng 4 chữ để hình dung. Bạch Trường Phiêu tiếp lời. Kết quả mỹ mãn, Chi Cơ Tử kinh ngạc thầm nghĩ. Chấm, khóc chuyện audio chấm cơm. Trời đất, tại sao Bạch Trường Phiêu lại đoán đúng ý ta vậy? Nghĩ đoạn lão mỉm cười đưa ngón tay cái lên và nói. Bạch Thiếu Hiệp đoán định như thần. Trường Phiêu mỉm cười, nói. Do vãn bối cảnh báo nên Đường Hồng mới nhanh chóng ra khỏi ngõ đường ra như vậy. Trường Phiêu liếc mắt nhìn vẻ kinh ngạc của Chi Cơ Tử rồi nói tiếp. Vãn bối có thể xuất thủ nhưng vãn bối nghĩ rằng Đường Hồng nên ra tay trong trường hợp đó như vậy mới có thể nói rõ với Tam Thánh Hội là ai đã giết nhân thủ của bọn chúng. Chi Cơ Tử gượng cười, nói. Nếu bà ta không red eye kịp thời thì sợ rằng lão lang chúng ta không được toàn mạng trở về. Trường Phiêu nói tiếp, hoặc tiên bà ta đi về hướng đông để tiếng binh khí che lấp sự xuất hiện của bà ta. Tuyệt nghệ thiên thủ phi hoa quả nhiên phi phàm nhưng vãn bối cũng thấy được bí quyết xuất thủ của bà ta. Chấm, Thiên Y Đại Sư nhìn qua Chi Cơ Tử rồi nói. Bọn lão nạp đang chờ nghe kết quả đây. Chi Cơ Tử hắng giọng rồi nói. Chỉ chờ lão lang chúng ta báo cáo kết quả mà các vị cũng khẩn trương như thế à, hà hà, xem ra lão lang chúng ta cũng khá quan trọng nhỉ. Nhưng điều quan trọng hơn là bảo vật cửu đầu sư từ đó là vật giả. Lão tưởng rằng mọi người tất sẽ kinh ngạc nhưng ai nấy đều thản nhiên nhìn lão. Do vậy lão nói tiếp, Đường Hồng có một tên Tâm Phúc Đường chuyên tông phụ trách việc canh giữ và giám định bảo vật nhưng không ngờ tên này bị Tam Thánh Hội giết và thay vào đó là một đường chuyên tông giả để lấy cắp cửu đầu sư từ và chế ra một vật giả. Thiên Y Đại Sư cho mày hỏi, có chuyện như thế sao? Chi Cơ Tử nói tiếp, bọn chúng qua nhiều năm minh tranh ám đấu nên chuyện đó không có gì lạ. Thiên Y Đại Sư nói, dù là vật giả nhưng bí kiếp võ công khắc trên đó là bảo vật vô giá. Chi Cơ Tử liền nói, do vậy nên Đường Hồng dùng trưởng đánh vỡ ngay cửu đầu sư tử. Thiên Y Đại Sư trầm ngâm một lát rồi nói, qua việc này Đường Hồng tất sẽ cảm kích chúng ta rất nhiều. Chi Cơ Tử gật đầu, nói. Không sai, bà ta lập tức trao 10 vạn ngân lượng. Phi Vân Tử lên tiếng hỏi, Đường Hồng xuất môn đi hướng nào? Chi Cơ Tử đáp, Đường Hồng mời chúng ta canh hai đêm nay đến tiểu đảo giữ Huyền Võ Hồ hội diện để thương lượng mọi việc. Thiên Y Đại Sư quay sang hỏi Trường Phiêu, Bạch Thiếu Hiệp thấy thế nào? Chi Cơ Tử vội hỏi, nhưng các vị cũng phải nói cho lão lang chúng ta biết tin tức gì mà khiến các vị khẩn trương như vậy. Trường Phiêu chậm rãi, nói, trở lại chuyện ba vị trưởng môn bị thất tung. Chàng nhìn qua Tiêu Hàn Nguyệt và nói tiếp, vị sư muội của vãn bối không những đã tìm ra tung tích của ba vị trưởng môn mà còn phát hiện tại sao bọn Đường Hồng và các lão quái nhân tiềm ẩn ở Kim Lăng, đặc biệt là dãy thạch thất trên tiểu đảo. Trong khoang thuyền không một ai khai khẩu nên Trường Phiêu nói tiếp. Nếu đêm nay phải lên tiểu đảo thì vãn bối đang do dự không biết có nên nói nơi ba vị trưởng môn bị giam cầm hay không? Bởi vì một khi nói ra thì phải có hành động ngay. Giang Hào lên tiếng, tai hạ cho rằng cứ nói ra chỉ ít thì lực lượng động đình minh ở nơi này cũng kịp thời điều động. Trường Phiêu suy nghĩ một lát rồi gật đầu, nói. Được vãn bối sẽ nói, đó là Hoàng Thiên Đăng, một ngọn núi nằm sau dãy Linh Ngạn Sơn ngoài thành Cô Tô. Phi Vân Tử liền nói. Đó là Tổng hội của Tam Thánh Hội mà. Trường Phiêu gật đầu, nói. Không sai, góc chuyện audio.com. Ba vị cao nhân tiền bối đều bị giam ở đó, về địa thế thì sư muội của vãn bối nắm rõ nhất. Tiêu Hàn Nguyệt ngồi bên cạnh liền nói, trưởng môn sư huynh thời cơ đã thật sự chín mùi chưa? Tiểu muội khó quên được lời dặn dò của ba vị tiền bối. Trường Phiêu ngắt lời, nói, sư muội ta cho rằng muốn cứu Đồng Đại Phu thì tất phải giải cứu cho ba vị trưởng môn trước mới được. Chàng quay sang Thiên Y Đại Sư rồi nói tiếp, bọn Đường Hồng tiềm ẩn trong tiểu đảo không ngoài mục đích gì khác là truy tìm nơi cất giấu bảo vật của Minh Thái Tổ, bọn chúng dựa vào kinh nghiệm và đặc biệt là tà thuật của Quy Trường Linh để tìm bảo vật rất có lợi. Ngừng một lát chàng nói tiếp, vấn đề quan trọng hiện nay là Tam Thánh Hội sẽ điều động 180 tên sát thủ tiềm ẩn ở Linh Ngạn Sơn đến Kim Lăng rồi, đây là cơ hội tuyệt vời nhất nên chúng ta phải lập tức đến Cô Tô giải cứu cho ba vị trưởng môn trước. Giang Hào nghe vậy liền rất xúc động vội gọi Lục Vân đến hạ lệnh. Lập tức thông báo cho Trương Tam gia điều động toàn bộ lực lượng thủy lực của Động Đình Minh nhằm hướng Hoàng Thiên Đăng trực chỉ. Trường Phiêu khoát tay ngăn lại và nói. tuy thời cơ đã đến nhưng phải đợi hội kiến với bọn Đường Hồng vào canh hai đêm nay xong rồi mới quyết định được. Chi Cơ Tử nói, lão lang chúng ta cho rằng nên để nhân thủ động Đình Minh lên đường trước, còn việc thương lượng với Đường Hồng thì mấy người chúng ta đi cũng đủ rồi. Phi Vân Tử tiếp lời, tình thế hiện tại thì song phương bọn chúng đều đã biết rõ nhau, lực lượng bên nào cũng chờ đợi một trận quyết chiến. Nhưng bỗng nhiên không thấy nhân thủ của Tam Thánh Hội xuất hiện nữa, theo bần đạo thì Mộ Dung Trường Thanh, Tán Hoa Tiên Tử, Nam Cung Thu Nguyệt tuyệt đối không thể rời xa Kim Lăng. Có thể bọn chúng đang ngầm triệu tập lực lượng đợi thời cơ đến là lập tức xuất động. Thiên Y Đại Sư nói, điều bần tăng lo lắng nhất là Can Tương Thần Kiếm trong tay Mộ Dung Trường Thanh. Trường Phiêu gật đầu, nói, Can Tương Thần Kiếm vốn là một lợi khí đáng sợ nhưng chúng ta không thể úy kỵ trước khi động thủ, khi lâm trận ai chết trong tay ai cũng khó dự liệu được. Lúc này thuyền đã cập vào bờ, Lục Vân đi trước dò đường một lát rồi quay lại đưa bọn Thiên Y Đại Sư đến Huyền Võ Hồ. Khách Trương.